Trước tiên cần hoàn thành xong kỳ thi cấp 4 môn tiếng Anh, có chuyện gì thì nói sau. Đình Hải đưa cho cậu quyển vở ghi chép này à? Văn Tịch chú ý đến quyển vở ghi chép ngân hàng để thi trên tay cô ấy. Ừ, đúng thế. Wow, quả nhiên Đình Hải nhà cậu chính là toàn năng. Anh ấy có ở đây, hai chúng ta không cần lo lắng đến kỳ thi cấp 4 môn tiếng Anh nữa rồi. Văn Tịch vừa xem ngân hàng để thi trên tay, vừa khen. Tiểu My không nói gì, cô ấy chỉ cười nói. Cậu đọc trước đi, đọc xong thì đưa cho tớ. Không được, cậu đọc trước đi, tớ còn rất nhiều sách còn chưa đọc xong. Đây chính là ý tốt của Đình Hải dành cho cậu. Tớ sẽ chờ cậu đọc xong rồi xem qua một lượt. Cậu nhanh đọc đi, đừng có lề mề. Có gì không hiểu thì đi hỏi Đình Hải. Nhớ kỹ là không ngại học hỏi người khác. Nếu còn sĩ diện, cẩn thận không nhận được bằng tốt nghiệp đâu đấy. Chẳng lẽ trên đời này chỉ có Đình Hải mới có thể giải đáp được tất cả câu hỏi của cô ấy à? Nếu như thật sự không hiểu, cô ấy còn có thể đi hỏi giảng viên. Sau đó, trong lớp tự học buổi tối, Tiểu My luôn có thể gặp được Đình Hải. Thời gian dần trôi qua, dường như Tiểu My đã quen với chuyện này. Mặc dù hai người không phải là bạn bè trai gái, nhưng ít nhất có thể coi như là bạn bè. Cô ấy không kháng cự sự tồn tại của Đình Hải nữa, thậm chí vô thức đã bắt đầu quen thuộc với sự tồn tại của anh ta. Thỉnh thoảng có đôi chỗ không hiểu, cô ấy còn chủ động hỏi Đình Hải ngồi bên cạnh mình. Hôm nay, Tiểu My ôm sách vở chuyên tâm làm bài tập. Lúc này cô ấy đang dịch một đoạn tiếng Anh. Đoạn tiếng Anh này hình như đang giới thiệu sơ qua về văn hóa ẩm thực của Nhật Bản. Đọc qua một lượt, Tiểu My ngạc nhiên, không nhịn được cảm thán một câu. Người Nhật Bản quá là biến thái rồi. Hả? Đình Hải ngẩng đầu nhìn cô. Sao thế? Anh xem, sao bọn họ lại ăn tô thức? Tô thức không phải là nhà thơ của nước ta hay sao? Huyền My nói rồi đưa quyển sách cho Đình Hải. Đình Hải nhìn chỗ cô chỉ, giây tiếp theo không nhịn được mà phụt cười ra tiếng. Trong sách viết thế này: Japanese i sushi. Anh cười cái gì? Huyền My tò mò lườm Đình Hải một cái. Đình Hải biếng nhác chống tay, nhịn cười nhìn Huyền My. Japanese i sushi dịch là người Nhật ăn sushi. Từ sushi này đã được học từ cấp 2 rồi. Cao Huyền My, đến những từ ở cấp 2 học cũng không biết, còn muốn thi bằng tiếng Anh cấp 4 sao? Huyền My không nói được gì nữa. Sushi. Đình Hải gật đầu, người Nhật ăn sushi. Huyền My ngại ngùng mà ôm đầu, vô cùng xấu hổ. Thế này thì kỳ thi tiếng Anh đúng là khó qua rồi. Đình Hải nheo mắt nhìn cô, bỗng giơ tay vỗ đầu cô. Em nói thật với anh, trong não em chứa bao nhiêu từ vựng vậy? Huyền My được anh chạm vào, có chút ngại. Cô làm vô ý mà tránh khỏi tay anh. Không biết nữa, dù sao cũng không có nhiều. Cô nói thật. Đoán đúng rồi, đọc tiếp đi. Đình Hải không để ý đến cô nữa, chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy đi đến phòng tự học. Lúc anh gặp Huyền My ở hành lang, Huyền My nhịn không được liền hỏi. Anh đi đâu vậy? Đình Hải dừng bước, cúi đầu nhìn cô. Tập trung học đi, anh sẽ về ngay. Anh nói rồi rời đi. 15 phút sau, anh quay lại, trong tay hình như cầm theo một tập giấy nhớ. Huyền My hiếu kỳ. Vừa nãy anh ra ngoài để mua cái này à? Ừ. Đình Hải không nói gì, cầm bút, viết gì đó lên tờ giấy nhớ. Huyền My không nhịn được ngó qua nhìn. Đình Hải bỗng nhiên nghiêng đầu. Trong chốc lát, hơi thở của bọn họ gần trong gang tấc. Thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi ấm của người kia. Hơi thở ẩm ướt, ấm áp, nhàn nhạt rơi trên chóp mũi của đối phương. Trái tim Huyền My bỗng loạn một nhịp, căng thẳng định thu lại tầm mắt. Ai ngờ Đình Hải bỗng đưa đầu sang với tốc độ nhanh nhất, chuẩn xác nhất, hôn nhẹ lên môi Huyền My. Khoảnh khắc đó, Huyền My rõ ràng nghe thấy nhịp tim mình đang đập mạnh. Từng tiếng thình thịch đang điên cuồng vang trong lòng ngực cô. Đến nỗi trong đầu cô một mảng trống rỗng, khiến cô quên mất mình đang cần phải hít thở. Chỉ biết ngây ngốc mở to đôi mắt nhìn anh. Còn Đình Hải thì sao? Khác hẳn với cô, anh luôn là người bình tĩnh ung dung, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhìn cô. Còn ngồi ngốc ra đó nữa, hết giờ tự học đấy. À ừ. Huyền My bất giác mà hồi tỉnh lại, gò má hồng hồng, cô sửa tóc mình rồi vội trở về chỗ. Trái tim vẫn đập mạnh như vậy mãi mà không bình thường trở lại được. Đình Hải vẫn đang ngồi viết chăm chú. Không lâu sau, anh đã viết kín cả tập giấy nhớ, đưa cho Huyền My. Huyền My ngơ ngác nhận lấy. Cái gì đây? Đình Hải cầm bút bi đi. Đây là từ vựng. Về một số đồ dùng thường ngày, em xem đi. Ngày mai dán vào từng vật dụng tương ứng ở trong nhà. Nhớ dán chỗ em dễ nhìn thấy nhất. Chú ý nhìn qua nhiều lần một chút. Kết hợp với nhìn vật dụng thật, em sẽ nhớ được nhiều hơn. Wow! Huyền My không nhịn được mà hô lên. Cách học tốt như vậy, sao mình chưa từng nghĩ tới nhỉ? Cô đầy bội phục mà nhìn tập giấy nhớ ở trong tay mình. Bên trên là nét bút của Đình Hải. Có tiếng Anh và giải nghĩa bằng tiếng Trung. Chữ rất đẹp, có lực, rất ra dáng. Mirror là gương. Toothbrush là bàn chải. Còn có kem đánh răng. Huyền My mở ra đọc, thậm chí còn tưởng tượng sau này mỗi sáng tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy bao nhiêu là tiếng Anh bay vòng vòng trong đầu mình. Thấy chiếc đèn ngủ ở đầu giường có thể liên tưởng đến từ Dead Lamps. Thấy tấm ảnh trên đầu giường là biết nó là photo. Cách ghi nhớ này thật quá tuyệt vời. Đình Hải, cảm ơn anh. Huyền My nhìn anh, cảm ơn đầy thành ý. Cất đi, về rồi nhớ dán nhé. Ồ, được. Huyền My gật đầu, cẩn thận, cất tập giấy nhớ của Đình Hải đi. Tự học xong, Đình Hải như thường lệ đưa Huyền My đến ký túc xá. Vừa về đến ký túc xá, Huyền My đã bắt đầu bận rộn. Cô không đợi được để dán những tờ giấy nhớ đó lên, đến cả tủ lạnh trong phòng khách cũng không bỏ qua. Văn Tịch vừa vào phòng khách đã thấy Huyền My đang bận rộn, tò mò mà nhìn xung quanh. Wow, cách học này của cậu từ ai vậy? Đình Hải dạy cho cậu phải không? Ừ, giỏi phải không? Đúng là giỏi thật, không tệ lắm. Văn Tịch không thể không gật đầu khen. Cách này với cậu mà nói đúng là tuyệt thật. Tớ cũng thấy vậy. Trong lòng Huyền My thực ra rất vui vẻ, không nói rõ được cảm giác là gì, chỉ là rất mãn nguyện. Văn Tịch cầm tờ giấy nhớ lên xem một chút. Ôi, đẹp đó chứ. Chứ của anh Đình Hải đẹp thật. Ừ, đúng vậy. Nói thật, anh Đình Hải đúng là không dễ gì. Tớ thấy những điều lúc trước anh ấy nói với cậu cũng không sai. Có lẽ anh ấy chỉ thật sự mong hai người có thể đổi cách sống. Để hai người ở bên nhau thoải mái hơn một chút, chứ không muốn chia tay với cậu. Nếu nói anh ấy không thích cậu nữa, có chết tớ cũng không tin. Nếu anh ấy không có gì với cậu, sao lại làm nhiều thứ cho cậu như vậy? Huyền My nghe Văn Tịch nói, bỗng nhớ lại cảnh tượng lúc tối tự học hôm nay. Đình Hải bất ngờ hôn cô. Khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận được giữa hai người có gì đó. Nếu nói trong tương lai bọn họ, ai không thích người kia, thì đó là nói dối. Giữa hai người bọn họ, rõ ràng có tình yêu. Nhưng Huyền My dường như sau khi trải qua nỗi đau trước, đã không dám tiến thêm bước nào nữa. Cô còn cảm thấy cách bọn họ ở bên nhau bây giờ cũng không tệ. Lòng cô rất rối, không biết nên thế nào mới phải. Mỗi sáng thức dậy, Huyền My mở mắt là thấy nét chữ của Đình Hải. Cô đã quen cứ mỗi lần xúc miệng, lại vừa nhìn gương vừa đọc. Rồi nhìn vào bàn chải một chữ, rồi soi gương và mỉm cười. Cả ngày đều rất vui vẻ. Trong đầu cứ hiện lên gương mặt đẹp trai của Đình Hải, bỗng nhiên lại nhớ đến nụ hôn ấm áp đó. Vô thức đưa tay sờ môi, sờ đến chán, rồi lại cười ngốc nghếch. Đình Hải, đối với cô mà nói, là sức hút không thể nào kháng cự được. Anh cứ hễ tới gần, cô lại không kìm được mà động lòng. Huyền My! Huyền My vừa ra khỏi phòng tắm, Văn Tịch đã vào. Hôm nay chúng ta đến quán lẩu, ngoài trường ăn lẩu đi. Đã lâu lắm rồi không đi chơi, tớ chán chết ra được. Được thôi, Huyền My gật đầu. Tớ cũng lâu rồi chưa ăn lẩu. Vậy được, quyết định như vậy nhé. Ok. Buổi tối, gần đến bữa tối, Huyền My nhận được cuộc gọi của Văn Tịch. Huyền My, tớ đã đến quán lẩu rồi. Tớ chọn một chỗ ngồi đợi cậu. Cứ đi từ từ, dù sao cũng không vội. Tớ vẫn đang xếp hàng mà. Ồ, được rồi. Huyền My cúp máy, thu dọn đồ đạc, xách túi đi ra khỏi ký túc xá. Chỉ mất mười mấy phút để đi bộ từ trường đến quán lẩu, Huyền My tất nhiên sẽ không gọi xe. Ra khỏi trường, sắc trời đã tối. Thời tiết mùa thu hơi se lạnh, Huyền My co mình trong chiếc áo khoác và xách túi đi đến quán lẩu. Đi được một đoạn, bỗng nhiên nhìn thấy hai đứa trẻ đang nô đùa trên đường. Một nam một nữ, cậu nhóc thì mũm mĩm, rất đáng yêu, cô bé thì tết tóc tinh nghịch. Hai đứa nhóc không biết đã chụm đầu vào nhau nói cái gì. Bỗng nhiên cậu nhóc bụ bẫm ghé sát hôn chụt lên má cô bé. Cô bé ngơ ngác rồi phản ứng lại. Rồi giây sau, qua một tiếng, khóc òa lên. Cậu dám hôn tớ ghét cậu, tên béo. Cô bé nói xong, lau nước mắt rồi chạy đi. Cậu nhóc hình như rất sợ, đứng đờ ở đó rất lâu. Rất lâu sau, cậu bé mới đuổi theo sau cô bé kia. Huyền My không nhìn được mà đi theo chúng, bỗng nhiên nhớ lại cô và Đình Hải lúc nhỏ. Hai đứa nhỏ vừa rồi giống y như họ hồi nhỏ vậy. Đình Hải trắng mập mập, giờ nghĩ lại cũng rất đáng yêu chứ. Huyền My cười ra tiếng, nơi nào đó trong tim như bị thứ gì chạm vào, khẽ run, bắt đầu nhớ lại từng chút quá khứ của cô và Đình Hải. Khi hai đứa nhỏ đó đi khỏi tầm mắt của cô chỉ đành cất bước đi theo, về phía trước. Cúi đầu đi được vài phút, bỗng nhiên có người nào đó đụng phải vai cô. Cô quay đầu nhìn, là một cô bé tóc ngắn tinh nghịch, đội một chiếc mũ lưỡi trai, đụng phải Huyền My. Cô rối rít cúi đầu, xin lỗi, xin lỗi. À, không sao. Huyền My thoải mái lắc đầu cười. Đúng lúc này, cô thấy một cậu con trai tướng mạo khá đẹp trai đi tới, bắt lấy vai cô gái tóc ngắn, sắc mặt không vui. Này, em giới thiệu bạn thân cho anh, mà anh có ý gì? Cô gái tóc ngắn hơi khựng lại, vội nói. Bạn thân em tốt biết mấy, hai người rất xứng đôi. Anh xem, điều kiện tốt như vậy, còn chưa có bạn gái. Người ta sẽ tưởng anh có bạn trai mất, hiểu không? Cậu trai kia không quan tâm hỏi cô, hay là em làm bạn trai anh đi? Cô gái hình như hơi xấu hổ. Em nói này, rốt cuộc anh thích kiểu người như thế nào vậy? Hai người vừa đi vừa nói. Cậu trai khoác vai cô gái, ái muội nói. Anh thích cái kiểu không ra nam cũng chẳng ra nữ, giống như em ấy. Anh đi chết đi. Cô gái hàm hồ mà lấy chân giẫm một cái. Anh mới bất nam bất nữ ấy, cả nhà anh bất nam bất nữ. Hai người ầm ĩ mãi, đi khỏi tầm mắt của Huyền My. Huyền My đứng ngây một chỗ, rất lâu, rất lâu. Sao hai người này giống y như hai đứa nhỏ vừa nãy? Đúng là bản sao của hai người họ, làm ký ức của cô ùa về. Những kỷ niệm không ngừng hiện lên trong đầu cô. Cô nhớ lại những mảnh ghép ký ức, sự quan tâm từng tí của Đình Hải đối với cô, ngày nào cũng pha trà đường đỏ cho cô. Còn ở lại lớp chỉ để giúp cô học tiếp. Những điều này, thực ra sau này nhờ có Kỳ cô mới biết. Bỗng nhiên, cô rất muốn gọi điện thoại cho Đình Hải. Cô lấy điện thoại ra, thử gọi một cuộc, nhưng cuối cùng vẫn do dự. Cô không biết gọi rồi, mình nói gì mới được đây? Huyền My lại đi tiếp. Bỗng thấy một cô gái đứng đó, khóc nức nở, cứ lấy tay lau nước mắt, đứng bên cạnh chắc là bạn trai của cô ấy. Đau lòng mà an ủi cô, lau nước mắt giúp cô. Đừng khóc nữa, anh chỉ ra nơi khác học vài năm thôi mà. Cũng không phải là không trở về nữa, đúng không? Vài năm, cô gái nhỏ nức nở. Mấy năm nữa quay về, anh chắc chắn không cần em nữa. Không đâu, anh đảm bảo. Anh không thể không có em, không phải chúng ta đã nói sẽ ở bên nhau cả đời sao? Cậu con trai dịu dàng lau giọt lệ nơi khóe mắt giúp cô gái. Huyền My cảm thấy hành động ấm áp của cậu con trai đó rất giống với Đình Hải năm ấy. Lại như Đình Hải bây giờ. Thực ra anh vẫn luôn tốt như thế. Nhưng em lưu luyến anh. Cô gái nhào vào lòng chàng trai, hai người ôm chặt lấy nhau. Không biết tại sao khoảnh khắc ấy, trong lòng Huyền My đảo lộn lên cả, vô cùng phức tạp. Cô lại lấy điện thoại ra một lần nữa, không do dự, gửi một tin nhắn cho Đình Hải. Viết hồi lâu, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại sửa. Cuối cùng lại chỉ còn một câu đơn giản. Đình Hải, anh đang ở đâu? Huyền My vừa đi, vừa đợi tin nhắn của Đình Hải. Không lâu sau, điện thoại rung lên, một tin nhắn gửi đến. Huyền My vội mở tin nhắn ra, quả đúng là Đình Hải gửi đến. Anh đang ở gần trường, với đám bạn, em thì sao? Gần trường, Huyền My vô thức đưa mắt nhìn bốn phía. Tất nhiên, không thấy bóng dáng của Đình Hải đâu. Cô lại cúi đầu nhắn tin. Em cũng đang ở gần trường, đang chuẩn bị đi ăn lẩu cùng Văn Tịch. Huyền My nhắn tin rồi lại đi tiếp. Đi một lúc lâu, đã thấy một đôi vợ chồng mới cưới đang đứng ở đầu đường chụp ảnh dưới cảnh đêm. Hai người hình như rất cảm động, vành mắt còn ướt ướt. Tình cảm sâu đậm ấy khiến Huyền My không nhịn được mà dừng bước ngắm nhìn. Vị nhiếp ảnh gia hình như là bạn thân của họ, vừa chụp vừa nói những lời ngưỡng mộ. Hai người cuối cùng cũng đến được với nhau rồi, đúng là không dễ dàng gì. Đúng vậy, chú rể mắt rớm lệ nói. Năm đó tôi suýt nữa đã mất đi cô ấy. Khi đó chúng tôi yêu xa, chỉ vì nghi ngờ và cãi vã mà thời gian đó thực sự rất mệt mỏi. Cũng may là ông trời có mắt, để bọn tôi mấy năm sau gặp lại. Lần này tôi nhất quyết không để cô ấy đi nữa. Cô dâu nghe chú rể nói vậy mà không kìm lòng được thở dài. Hai người nắm chặt tay như muốn nắm tay nhau đi đến trọn đời. Huyền My đứng ở ngã tư đường, đèn xanh rồi lại đèn đỏ, cứ lần lượt sáng lên. Cô không đợi được mà gửi lại tin nhắn cho Đình Hải. Đình Hải, ăn cơm xong chúng ta gặp nhau có được không? Rất nhanh, Đình Hải trả lời lại, chỉ một chữ, được. Huyền My đã muốn gặp Đình Hải lắm rồi. Cô vô thức bước nhanh, đi về phía quán lẩu. Cô chỉ bước vào quảng trường, chỗ quán lẩu. Bỗng nhiên, tất cả đèn lồng đỏ vụt tắt. Cô sững lại, chưa kịp hoàn hồn. Cô nhìn ra bốn phía, xoạch một tiếng. Chỉ thấy màn hình lớn ở quảng trường bật sáng. Trên màn hình là gương mặt điển trai của Đình Hải. Huyền My hoàn toàn sững sờ. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía gương mặt hoàn hảo ấy, mãi mà vẫn chưa hoàn hồn. Trái tim như muốn bay lên, cảm xúc gợn lên từng đợt. Trên màn hình, anh mặc một bộ vest xanh đậm, chiếc áo sơ mi màu trắng, còn đeo một chiếc nơ rất xinh đẹp. Nhớ lại, lần đầu tiên nhìn thấy Đình Hải mặc vest, đúng thật là đẹp trai muốn chết. Giống như chàng hoàng tử từ trong câu chuyện cổ tích, như nam chính trong bộ phim truyền hình vậy. Wow, đẹp trai quá, đây là ai vậy? Đây không phải là đàn anh học ở trường mình hay sao? Trời ơi, đẹp trai quá đi mất. Có học sinh nhận ra Đình Hải trên màn hình. Huyền My chớp chớp mắt, bỗng nhiên một ánh đèn chiếu đến cô. Huyền My được một ánh sáng trắng bao quanh mình, bỗng chốc ánh mắt tất cả mọi người dồn đến. Huyền My ngơ ngác, trên màn hình âm thanh đầy từ tính của Đình Hải vang lên. Huyền My, anh nhẹ nhàng gọi tên cô. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 103 của bộ truyện Làm vợ bác sĩ. Thế này mới là chuyện ngôn tình phải không quý vị? Quá ngọt ngào luôn. Cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.